Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2459, thủ đoạn, canh 1, Liệt Khuyết Điện cùng Cuồng Phong Điện không phải không biết rõ Sở Ly lợi hại. Chỉ là không nghĩ tới như vậy lợi hại. Dù sao vẫn là bị Tống Vô Kỵ đánh cho chạy trối chết. Mặc dù nhặt được tánh mạng, ai lại biết rõ đến cùng phải hay không Tống Vô Kỵ hạ thủ lưu tình. Cố ý giữ lại như vậy một cái đối thủ tốt khích lệ chính mình đâu. Mà lúc này Sở Ly cùng lúc trước Sở Ly lại không thể so sánh nổi. Cường đại rồi mấy lần. Vẻn vẹn là nội lực hóa âm liền chấn đắc sở hữu Cuồng Phong Điện đệ tử hôn mê. Trực tiếp bỏ đi Cuồng Phong Điện sĩ khí. Còn có Liệt Khuyết Điện chống cự chi ý. Cường đại đến trình độ như vậy. Lại cùng hắn đối đầu đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngu nhất bất quá, kịp thời chịu thua mới là bảo toàn chi ý. Nếu không lúc này Cuồng Phong Điện đã bị Sở Ly diệt được không sai biệt lắm. Liệt Khuyết Điện cũng đồng dạng. Sở Ly quay hàm thủ nói. Giao Thiên Lâu có như vậy cao thủ. Vì sao hay là thứ hai tông? Chín bộ bên trong Thái Hạo Phong sắp xếp thứ nhất. Một mực không cách nào dung chuyển. Giao Thiên Lâu một mực tại yên lặng cố gắng. Muốn mà chuyển biến thành. Siêu Việt Thái Hạo Phong. Đây là tất cả mọi người biết đến bí mật. Thái Hạo Phong là quan hắn thành. Cũng có thể khích lệ các đệ tử cố gắng tăng lên tu vi. Miễn cho bảo thủ. Mất nhuệ khí. Giao Thiên Lâu dựa vào thiên cơ đẩy diễn. Có thể đoạt được kỳ ngộ. Tựa như thiên ma cảnh bên trong Đại Mộng Tông bình thường. Nhưng Giao Thiên Lâu làm việc càng ổn thỏa. Sẽ không cùng người xung đột. Một khi có người đề tới trước. Giao Thiên Lâu sẽ gặp tự hành thối lui. Không cùng người tranh. Lại thêm chi tại ngoại vực chiến trường chắc tuyệt biểu hiện. Hoàn toàn sông chống đỡ mọi người ác cảm. Nghĩ tới đây. Sở Ly lắc đầu cười cười. Giao Thiên Lâu không cùng người tranh kỳ ngộ xác thực thủ đoạn cao minh. Bọn hắn thôi diễn thiên cơ chi thuật tại thiên ngoại thiên không ai bằng. Dù cho đẩy diễn đến kỳ ngộ, cũng có thể đoạt trước một bước. Hạ xuống người sau hy hữu chi lại hy hữu. Hơn nữa, dù cho hạ xuống nhân thủ, chính thức trọng yếu kỳ ngộ, chỉ sợ cũng là trực tiếp giết người diệt khẩu rồi. Về phần những không quá quan trọng kia kỳ ngộ, cố ý rớt lại phía sau một bước. Sau đó lại thản nhiên nhường cho. Mấy lần về sau, liền đủ để thành lập khởi danh dự đến. Làm cho người nhóm cũng biết bọn hắn Giao Thiên Lâu đạo đức tốt. Một chiêu này mời mua nhân tâm thủ đoạn chỉ sợ rất nhiều người đều có thể nhìn ra được. Lại không nói phá, miễn cho vô duyên vô cớ đắc tội Giao Thiên Lâu. Ai, xét đến cùng hay là Thái Hạo Phong quá mạnh mẽ. Hàn Vô Úy vẻ mặt hướng về thở dài. Không chỉ có võ học cao thâm, hơn xa còn lại tất cả bộ, càng thêm chi đệ tử mỗi cái tư chất tuyệt thế. Cả hai tương hợp không ai bằng. Giao Thiên Lâu tuy mạnh, nhưng đệ tử không bằng Thái Hạo Phong. Sở Ly nói, hiện tại đã có Cận Ninh. Bọn hắn có thể leo lên đệ nhất vị. Tự xem sở công tử của ngươi. Hàn Vô Úy nói, ngươi là Cận Ninh đá thử vàng. Như có thể đánh bại ngươi. Cũng trong lúc vô hình rơi xuống Thái Hạo Phong thể diện. Ngươi thế nhưng mà Thái Hạo Phong phong chủ chỗ tán thưởng thứ hai cao thủ. Sở Ly bật cười nói. Vương phong chủ còn nói qua lời này. Vương phong chủ từng lấy người đã từng nói qua. Đương thời cao thủ. Tống Vô Kỵ thứ nhất. Sở công tử ngươi thứ hai. Hắn xa xa không bằng sở công tử ngươi. Hàn Vô Úy gật đầu nói. Đây là chính miệng theo như lời. Tuyệt đối không lầm. Sở Ly nói. Vương phong chủ thật đúng là quá khen. Hàn Vô Úy nói. Vương phong chủ tuyệt sẽ không dễ dàng mở miệng bình luận người khác. Đã nói. Cái kia tất nhiên đúng vậy. Sở Ly thở dài nói. Sợ là có rất nhiều người muốn dẫm ngược lại ta. Đúng vậy. Hàn Vô Úy nói. Tống Vô Kỵ ai cũng đánh không lại. Sở công tử ngươi nha. Chấm ngoặc kép, hắn nói xong lắc đầu cười cười. Hiện tại mới biết được vương thủ nhân lời nói nếu là đúng. Sở Ly võ công xác thực kham vi thứ hai. Còn lại muốn đánh bại hắn. Quả thực đều là nằm mơ. Không biết trời cao đất rộng. Sở Ly quay hàm thủ nói. Được rồi, ta đây đi. Hắn dứt lời ôm một cái quyền. Lách mình biến mất. Hàn vô ý xem hắn qua tự nhiên. Cảm thấy rét run ngoài cũng không thể tránh được. Đụng với loại người này có thể nào ngạnh kháng. Dù cho Giao Thiên Lâu đã biết. Mình cũng không có gì vừa ý hư. Sở Ly phản hồi mình ở Quang Minh Thắng cảnh tiểu viện. Một lát sau Tôn Minh Nguyệt tới. Áo trắng bồng bềnh. Mặt ngọc treo vui vẻ. Kẹp lấy mùi thơm sau khi đi vào nhân tiện nói. Hai người bọn họ tông cúi đầu. Sở Ly cười gật đầu. Dễ dàng sụp đổ. Không hề chống cự. Nguyên lai nhưng lại Giao Thiên Lâu ở phía sau giở trò. Nguyên nhân vẫn còn trên người của ta. Giao Thiên Lâu là muốn dẫm phải ta thượng vị đấy. Giao Thiên Lâu. Tôn Minh Nguyệt lộ ra cười lạnh. Tâm thuật bất tránh. Sở Ly nói. Thôi diễn thiên cơ khó tránh khỏi hội khoe khoang giáp tâm. Vẫn muốn siêu việt Thái Hạo Phong. Theo nói ra một vị cao thủ đứng đầu. Muốn đem ta dẫm dưới chân. Mấy ngày nay ta phải hảo hảo bế quan một phen. Không có người hội quấy rầy ngươi. Tôn Minh. Nguyệt Thư một hơi nói. May mắn ta không có một tia ý thức cho bọn hắn đều phục dị quả. Nàng vi để tránh cho hậu hoạn. Không có đem sở hữu dị quả đều lấy ra. Vẻn vẹn tìm mấy cái đỉnh tiêm đệ tử trọng điểm bồi dưỡng. Phong tỏa tin tức. Một hồi đại chiến lại bị tiêu di. Quang Minh Thắng cảnh cũng không cần lại gấp. Sở Ly cười gật đầu. Tôn Minh Nguyệt làm việc kín đáo. Từng bước tính toán nhân tâm. Xác thực hiếm có dấu người và... Tôn Minh Nguyệt lúc lắc ngọc thủ nói. Về Giao Thiên Lâu ngươi không thể chủ quan. Bọn hắn có rất nhiều kỳ ngộ. Mà những kỳ ngộ này ở bên trong thường thường có rất nhiều là luyện không thành. Tàng mà không luyện. Sở Ly thở dài. Loại này đại tông môn nội tình thâm hậu. Chẳng biết lúc nào tự quật khởi một cái nhân vật lợi hại. Thậm chí có rất nhiều cao thủ đứng đầu giấu đi phong mang của mình. Nấp trong chỗ tối. Thời điểm mấu chốt một kích. Hơn nữa loại này đại tông môn cũng hiểu được dấu tài. Sẽ không can thiệp vào. Lúc này đây dám tìm bên trên chính mình. Tuy có ân oán ở bên trong. Càng nhiều nữa còn là tin tâm. Là chắc chắc có thể thắng được mình mới sẽ như thế. Hắn nghĩ tới đây. Bế quan tâm tư càng đậm. Tôn Minh Nguyệt ngồi vào hắn đối diện thấp trên giường. Ta thay ngươi hộ pháp. Sở Ly ngồi vào trên giường bắt đầu suy tư. Muốn đối phó Giao Thiên Lâu người là không thể dùng thiên ma đao pháp. Thiên linh kinh ngược lại có thể thử một lần. Đáng tiếc thiên linh kinh cơ hồ đã đến. Tầng thứ 9 là cơ hồ không cách nào đột phá. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái kia tuần thiên điệp. Vì vậy từ trong lòng ngực xuất ra tuần thiên điệp. Cẩn thận xem chiếu. Hắn hiện tại tu luyện xem chiếu chi pháp đã không hề cần tuần thiên điệp. Nhưng muốn thần du chư thiên. Hay là cần tuần thiên điệp. Nó chất liệu kỳ dị. Còn phong ấn lấy một cái kỳ dị trận pháp. Hắn ẩn ẩn cảm giác được. Phía trên này có thể là một cái cửa vào. Bên trên một tầng thiên cửa vào. Chỉ là cái này cửa vào chỉ có hồn phách mới có thể tiến nhập. Thân thể không cách nào tiến vào. Kỳ thật thần du chư thiên. Không khác thời gian ngắn phi thăng. Có thể lại có thể phản hồi đến. Nghĩ tới đây. Hắn càng phát ra cảm thấy cái này tuần thiên điệp ảo diệu vô cùng. Nếu có thể thấm nhuần kỳ diệu, phi thăng chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Đáng tiếc cái này tuần thiên điệp bị lực lượng vô hình bao vây lấy. Đại viên kính trí xem chiếu không đi vào. Càng huyền diệu chính là, hắn lúc trước cho là mình có thể xem chiếu lên đi vào. Về sau mới phát hiện mình xem chiếu bất quá là huyễn tương. Lừa gạt hắn. Mà đại viên kính trí thế nhưng mà có thể động vọng gặp thật sự. Hết lần này tới lần khác hay là bị lừa. Có thể thấy được cái này tuần thiên điệp bất phàm. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nhìn xem hắn. Muốn thần du. Sở Ly cười nói. Yên tâm đi. Không có nguy hiểm gì. Như thế nào hội không có nguy hiểm. Tôn Minh Nguyệt hừ một tiếng nói. Bất quá cũng tốt. Nàng phi thăng lâu như vậy. Ngươi là nên nghĩ đến nhanh rồi. Sở Ly cười mà không nói. Hắn xác thực muốn thông qua thần du xem có thể hay không tìm được Tiêu Kỳ. Cùng Tiêu Kỳ liên hệ với không còn gì tốt hơn. Một giải nỗi khổ tương tư. Tiêu Kỳ tại thời điểm hắn không có cảm giác gì. Vài ngày gặp một mặt. Có thể những ngày này không thấy Tiêu Kỳ. Lại tương tư cực kỳ.